Làm học bá trong văn niên đại. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sắc trời còn sớm. Thêm nữa hôm nay là trời âm u cho nên trên bầu trời có vẻ mờ tối. Kiểu thời tiết này luôn có cảm giác ngột ngạt. Cả thôn lúc này ồn ào náo nhiệt. Trong lòng Dương Từ cảm thấy có chút khó chịu kỳ lạ. Dương Từ một đường đi theo tiếng ồn ào. Nhìn thấy trong đại đội có mấy tên thanh niên. Vừa đánh chiêng vừa hét lớn. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Nhà lão Tiết đã xảy ra chuyện. Tiết lão Xuyên muốn giết nữ nhi của hắn. Tiết lão Xuyên muốn giết nữ nhi của hắn. Mau cứu nàng. Cứu người đi. Mọi người mau đi cứu người đi. Chấm. Cái gì Tiết gia làm sao lại làm loạn lên rồi. Thật là tạo nghiệp mà. Không có người nào sống yên ổn cả. Vốn dĩ vì phản ứng của Dương Mộng Liên. Trong lòng Dương tiềm ẩn có cảm giác khó chịu. Nhưng bây giờ suốt đường đi đều nghe được những lời cổ quái như vậy. Cảm giác khó chịu càng thêm mãnh liệt. Vì đại đội của họ chưa được kéo điện. Chỉ có ủy ban thôn mới có cái loa lớn để sử dụng. Nếu trong ngày thường thôn có việc gì quan trọng. Thì sẽ có người đánh chiêng thông báo cho những người khác biết. Gia đình xảy ra nhiều chuyện nhất trong 2 năm qua là nhà lão Tiết ở đầu thôn đại đội. Cho nên khi nghe thấy tiếng chiêng bên ngoài, phản ứng đầu tiên của những người trong đại đội là Tiết gia lại xảy ra chuyện. Trong nhà này có rất nhiều người trẻ tuổi và trung niên. Nhà này ngoại trừ có chút sợ hãi Dương gia gia thì toàn bộ đại đội không có gì khiến bọn họ sợ hãi cả. Cũng chính là vì người nhà họ ngang ngược. Thêm nữa người nông thôn không thích đọc sách, ít hiểu biết về pháp luật. Cho nên người nhà họ không ít lần gây chuyện trong đại đội. Trước khi Dương Từ đến Tiết gia ở đầu làng, anh đã thấy một nhóm người đang chen chúc trước cổng sân của Tiết gia. Ngay khi Dương Từ nhón chân nhìn vào trong sân, anh nghe thấy giọng nói tức giận của cha mình. Tiết lão Xuyên, người đây là tạo nghiệp mà. Tạo nghiệp mà, còn không nhanh đem người thả xuống. Ngươi muốn đi tìm chết thì tự mình đi đi. Mắc gì mà ngươi luôn hành hạ con mình chứ. Ngay khi Dương Từ vừa nghe thấy ba từ Tiết lão Xuyên, anh đã nhớ tại sao Tiết gia lại quen tai như vậy. Lúc nguyên chủ đã bị bắt, vị trí đội trưởng của Dương Mãn Thương cũng bị người khác thay thế. Vừa đúng lúc người thay thế ông chính là người của Tiết gia. Người này là Tiết Hạo Xuyên, con trai của Tiết lão Xuyên. Tiết Hạo Xuyên là một vai phụ giống với nam phụ ba trong cuốn tiểu thuyết này. Đã là sự tồn tại của số ba nam số ba. Điều đó có nghĩa là giữa hắn ta và nữ chính Tô Ấu Đình cũng có một mối quan hệ mơ hồ không thể giải thích rõ ràng. Cũng là bởi vì Tiết Hạo Xuyên thích Tô Ấu Đình. Sau khi Dương gia mất đi vị trí đội trưởng, Tô Ấu Đình vẫn có thể ở trong đại đội như cá gặp nước mặc dù Tiết gia không ngừng nhắm vào nhà họ Dương. Tiết gia chỉ nhắm vào các thành viên khác của Dương gia. Tô Ấu Đình và Dương Lăng Húc lại có thể phát triển không đáng kể. Vì vậy sau này những người còn lại của Dương gia đều sống rất chật vật. Chỉ có vợ chồng Tô Ấu Đình mở một nhà hàng nhỏ. Cả nhà ba người sống rất sung túc. Cuộc sống của những người còn lại trong Dương gia không tốt. Ngay cả việc sinh tồn cơ bản cũng trở thành vấn đề. Đó là lý do tại sao Lưu Tiêm Mai đưa ông già đến đòi tiền trợ cấp của Dương Lăng Húc và Tô Ấu Đình. Nhưng bây giờ Dương Từ vẫn chưa bị bắt và Dương Mãn Thương vẫn là đại đội trưởng của đại đội. Vậy thì những cốt truyện đó không quan trọng lắm. Dương Từ trực tiếp bỏ qua cốt truyện và cố gắng hết sức để nhớ lại các thành viên khác của Tiết gia. Kết quả lại không cẩn thận bị ai đó đẩy vào. Nhìn thấy em trai của mình loạng choạng bước vào. Dương Gia Hữu đã kéo em trai đến bên cạnh mình. Không đợi Dương Từ có thể quay đầu lại để cảm ơn anh ba. Khi anh nhìn lên anh đã thấy một người bị treo cổ trên cây trong sân của Tiết gia. Dương Từ lập tức sửng sốt. Thật sự không phải là Dương Từ nhát gan. Mà là người bị treo ngược trên cây đó. Đầu tóc bù xù trông rất đáng sợ. Giống như xác chết treo ngược của phụ nữ trong một vài bộ phim kinh dị. Dương Từ biết rằng treo ngược như thế này sẽ dễ dàng treo người ta đến chết. Vì vậy lập tức muốn đem người cứu xuống. Lại bị một người cường tráng ngăn lại. Thấy vậy, Dương Từ không hài lòng và nói. Tại sao ngươi lại chặn ta? như này sẽ treo chết người đó. Người mau tránh ra. Người đàn ông cường tráng nghe thấy những lời này cười lạnh một tiếng. Đây là việc của nhà bọn ta. Tiểu tử ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi. Khuôn mặt của cô gái bị treo ngược trở nên đỏ bừng. Các mạch máu trên mặt nổi rõ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô chắc chắn sẽ chết. Đây là một người sống sờ sờ là một mạng người đấy. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề liền sẽ đi ra ngăn cản. Dương Từ nghe thấy vậy lập tức nổi giận. Vươn tay mạnh mẽ đẩy người đàn ông ra. Rồi lao vào giải cứu cô gái vẫn đang bị treo cổ. Thấy vậy, người đàn ông đã chửi bới và cố gắng kéo Dương Từ ra, nhưng anh ba của Dương Từ đã nắm lấy cả hai cánh tay của hắn ta. Những người khác của đại đội thấy có người ra mặt, trước đây còn không dám đối đầu với Tiết gia, ngay lập tức dưới sự dẫn đầu của Dương Từ họ liền hành động. Đặc biệt là những người phụ nữ mềm lòng. Mọi người vừa tìm kiếm quần áo vừa đi tìm bác sĩ thôn. Nếu người khác dẫn đầu Tiết gia còn dám đánh, nhưng Dương Từ là huyết mạch của nhà lão Dương, anh chị phía trên đều không có người nào tốt, chỉ một mình Dương Quốc Hữu cũng đủ để Tiết gia mệt một hồi. Thế nên khi thấy Dương Từ bất chấp thế nào cũng ra tay cứu người, Tiết lão Xuyên chỉ có thể nhìn Dương Từ một cách nham hiểm. Sau đó nhìn Dương Mãn Thương bên cạnh nói: "Đây là chuyện riêng của gia đình bọn ta ở nhà tự mình giáo huấn bọn trẻ. Ngươi là đại đội trưởng cũng quản rộng như vậy sao?" Dương Mãn Thương chưa kịp mở miệng, một giọng nói hơi đanh lại vang lên: "Cái gì mà ở nhà tự mình giáo huấn bọn trẻ? Ngươi chỉ muốn giết Miên Hoa thôi." Người đang nói là một cô gái chừng 18, 19 tuổi, đang oán hận nhìn Tiết gia. Thấy Tiết lão Xuyên nhìn về phía mình, cô lấy hết can đảm muốn nói gì đó, lại bị người phụ nữ trung niên bên cạnh che miệng lại. Người phụ nữ trung niên thì thầm điều gì đó. Cô gái bị bịt miệng lặng lẽ khóc. Người phụ nữ trung niên không dám khiêu khích mấy người Tiết gia, nên hốt hoảng kéo cô gái đi. Thấy hai mẹ con biến mất, Dương Mãn Thương cười khẩy. Mặc dù ở nông thôn không có ai không đánh con, nhưng cũng không có ai hành hạ trẻ con như ngươi. Bây giờ không phải là xã hội cũ trước đây, càng không có cha mẹ muốn đánh chết con mình. Hành vi như vậy của các người là đang ngược đãi đứa trẻ, nếu mà náo đến mạng người thì cũng phải ngồi tù đấy. Tiết lão Xuyên nghe những lời đó cũng không để bụng. Hắn ta gãi lưng cởi trần và phun một ngụm xuống đất. Ta không có văn hóa. Người đừng nghĩ tới dọa ta. Mọi người trong đại đội đều biết Miên Hoa nhà ta 2 năm trước đã biến khờ rồi. Hôm qua nó lại vì sự ngu ngốc của mình mà gây rắc rối, suýt chút nữa phóng hỏa nhà bọn ta rồi. Nếu trong tình huống này mà không dạy cho nó một bài học thì sau này nó có thể giết cả nhà bọn ta. Lẽ nào mạng sống một nhà lớn nhỏ bọn ta còn không đáng một trận đánh đập dã man như vậy sao? Ngươi bây giờ đi báo cảnh sát đi, để ta xem họ làm sao để quản được. Thấy Tiết lão Xuyên như vậy, Dương Mãn Thương biết rằng ông không thể nói rõ ràng với hắn ta, chỉ có thể quay đầu lại và nói với những người bên cạnh: "Đi, các ngươi đi gọi bí thư chi bộ bọn họ đến đây. Thuận đường đi đến đại đội dân quân gọi công an đến đi." Có lẽ không ngờ sẽ gọi công an thật. Những người còn lại trong Tiết gia có chút hoảng sợ, nhưng họ nhìn thấy dáng vẻ không để bụng của Tiết lão Xuyên, nghĩ rằng dù sao họ cũng không làm gì cả. Cho nên một nhóm người ngay lập tức mỗi người đều tỏ vẻ việc không liên quan đến mình mà vây lại. Ngay khi bác sĩ thôn bị kéo đến Tiết gia, Dương Từ và những người khác đã đặt Miên Hoa xuống, đồng thời nhớ đến phân cảnh về Bông. Trong cuốn sách không miêu tả nhiều về cô gái Miên Hoa này, chỉ khi nhắc đến Tiết lão Xuyên mới được nhắc đến vài câu. Chính vì điều này mà Dương Từ mới cảm thấy quen thuộc. Trước đây anh cũng không có lập tức nhớ ra. Tiết lão Xuyên là một người hay đánh đập vợ. Hắn ta từng treo vợ lên và đánh đập. Tiết Hạo Xuyên và Miên Hoa là hai anh em. Khi còn nhỏ vì để bảo vệ mẹ mà thường xuyên bị đánh đập. Tuy nhiên, vì Tiết lão Xuyên trọng nam khinh nữ nên hai mẹ con Miên Hoa lần nào cũng bị đánh nặng nề nhất. Sau đó, gần 2 năm trước, Miên Hoa giúp mẹ bỏ trốn cùng một người đàn ông bên ngoài. Ở thời đại này, đi đến nơi nào cũng cần khai chứng minh. Mọi người đều cảm thấy chạy cũng chạy không xa được. Nhưng bọn họ không đi thành thị, cũng không đi thôn khác, giống như đi vào núi sâu rừng già nào đó. Cho nên sau khi bỏ trốn vẫn luôn không quay lại, và cục công an cũng không tìm thấy ai. Vì lý do này, Tiết Lão Xuyên đã ghét sang cô con gái này. 2 năm trước mặt mọi người hắn ta đã đánh Miên Hoa thậm tệ đến nỗi cơ thể cô đầy vết bầm tím. Vào thời điểm đó, cả Dương Mãn Thương và bí thư chi bộ thôn đều ra mặt. Thiếu chút nữa liền đem Tiết Lão Xuyên đưa đến một trại cải tạo lao động. Kết quả là vì bà Tiết đã lấy cái chết để uy hiếp. Sau 2 lần uống thuốc trừ sâu lúc này mới giảm nhẹ mức án. Vào thời điểm đó Tiết Lão Xuyên đã hứa rằng sau này sẽ không bao giờ đánh Miên Hoa nữa. Nhưng bảo đảm không đánh trước mặt người khác. Ai biết sau khi về nhà có động thủ hay không? Dù sao nếu hắn ta không làm gì cả. Tại sao một cô gái đang yên lành như vậy sau này lại phát điên? Nhưng không dễ để người ngoài điều tra chuyện này. Bởi vì tất cả các thành viên trong Tiết gia đều đã chứng minh cho Tiết Lão Xuyên nói rằng Tiết Miên Hoa là tự mình không cẩn thận mà ngã đến ngốc. Ngay cả Tiết Hạo Xuyên người cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Cũng cúi đầu và nói rằng em gái mình là người đã tự mình ngã đến ngốc. Trong trường hợp này, người ngoài còn có thể làm gì? Không có nhân chứng cũng không có vật chứng. Thời đại này cũng không có camera. Mọi người không thể ngày nào cũng ở Tiết gia chứ đừng nói là luôn nhìn chằm chằm Tiết gia. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua. Hơn nữa, sau đó, đại đội trưởng Dương Mãn Thương đã bị thay thế. Tiết Hạo Xuyên đại đội trưởng mới toàn đi theo đuổi phụ nữ. Mỗi lần nhìn thấy cô em gái ngốc nghếch này hắn đều rất khó chịu. Hắn nghĩ rằng nếu em gái không có tự mình quyết định, mẹ của họ đã không bỏ trốn cùng với nam nhân bên ngoài. Hắn sẽ không bị những người khác trong thôn cười nhạo vì sự sơ suất của người anh trai Tiết Hạo Xuyên này. Thêm việc Tiết Lão Xuyên cố tình trà đạp và sát hại Miên Hoa. Không ai biết Miên Hoa chết khi nào. Vẫn là một cậu bé Tiết gia nghịch ngợm. Sau đó tìm thấy xác trong một cái giếng cạn phía sau. Vì người đã chết rồi và lại là mùa hè nên mùi hôi thối không thể che đậy được. Ngoài ra, các bạn cùng lớp của Miên Hoa đã báo công an. Dưới sự nỗ lực điều tra của công an, họ phát hiện ra rằng Miên Hoa đã bị chính cha mình giết. Và sau đó Tiết Lão Xuyên bị bắt. Tiết Hạo Xuyên một kẻ ngốc có chỉ nghĩ đến yêu đương. Hoàn toàn tỉnh ngộ sau khi mất em gái. Tận dụng những năm 1980 để kinh doanh và trở thành một nhà có điều kiện. Không đợi Dương Từ có thể tiếp tục suy nghĩ. Bác sĩ thôn đã nhận lấy Miên Hoa từ trên tay anh. Bác sĩ thôn vừa nói thật là tạo nghiệp mà vừa kiểm tra tình trạng hiện tại của Miên Hoa. Mặc dù Dương Từ là người đi đầu trong việc cứu người. Nhưng anh không dám nhìn đối phương trong suốt quá trình. Vì anh có tính cách dễ đồng cảm với người khác nên sau khi nhìn thấy quá nhiều đau khổ của người khác anh sẽ cảm thấy uất ức theo. Chính vì vậy, với tư cách là một người đàn ông và một người được lợi, anh không thể không giúp Miên Hoa. Dương Từ lúc này tràn đầy tức giận. Ai biết vừa mới đứng dậy đã nhìn thấy Tiết Hạo Xuyên mặt mày tối sầm quay trở lại. Bất kể Tiết Lão Xuyên hay Tiết Hạo Xuyên, trong mắt Dương Từ, cả hai đều là kẻ giết người và họ phải bị trừng phạt vì hành động của mình. Cách chương.